đại đạo chi thể của quân có thể dung hợp với hàng nghìn hàng vạn đại đạo trong vũ trụ chi tâm. Tiến vào vũ trụ chi tâm tu luyện quả thực giống như cá gặp nước, tu vi tiến triển cực nhanh, chỉ trong thời gian mấy nghìn năm tu vi đã đề cao vượt bậc. 3.000 năm trước càng đạt tới cảnh giới thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, có thể bắt đầu dung hợp với hàng nghìn hàng vạn đại đạo vô thượng trong vũ trụ chi tâm rồi. Hồng muốn mượn đại đạo chi thể của quân, tiến hành dung hợp với hàng nghìn hàng vạn đại đạo vũ trụ chi tâm, đồng thời nắm giữ hàng nghìn hàng vạn đại đạo, quy tắc vô cùng, nhất cử đột phá điện phủ quy tắc sinh mệnh, chân chính nắm giữ được quy tắc sinh mệnh, đồng thọ với thiên địa, vô luận sống bao nhiêu kỷ nguyên cũng không thành vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, tam chiến thắng hồng. Thời điểm có kiếp nạn liền chuyển rời lên trên người quân, vứt bỏ quân, để quân tự sinh tự diệt. Thời điểm quân có lợi đối với Hồng, Hồng liền biến thành một người cha hiền, tiếp nhận quân trở về, đưa vào vũ trụ chi tâm, để hắn tu luyện trong vũ trụ chi tâm, rất nhanh đề cao tu vi cảnh giới. Trong thời gian ngắn nhất đạt tới cảnh giới hàng nghìn hàng vạn đại đạo dung hợp một thể, trợ giúp ngược Hồng đột phá điện phủ quy tắc sinh mệnh, chân chính nắm giữ quy tắc sinh mệnh. Chính như quân nói, đến tột cùng là ai coi hắn như công cụ, trong lòng của hắn tự có nhận định chính xác. Thời điểm đơn độc một người, tự nhiên quân sẽ không tranh luận việc này với Hồng, rõ ràng là việc vô ích. Hiện tại có cổ thần ở đây, tự nhiên không giống nhau. Cho dù quân chưa nói rõ, thế nhưng ngụ ý đã vô cùng sáng tỏ. Hồng nhất thời giận dữ, quát lên, nghịch tử, mấy năm nay lão tử đối đãi với ngươi như thế nào? Ngươi dám nói ra những lời như vậy, cho dù ta coi ngươi như công cụ thì thế nào? Mạng của ngươi là ta ban cho, ngươi chính là nhi tử của Hồng ta, ngươi chính là công cụ của lão tử thì có cái gì không thích hợp? Quân ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ tới Hồng nói trực tiếp như vậy, tuy rằng trong lòng đã sớm biết Hồng lãnh huyết vô tình, thế nhưng thời điểm chính tai nghe được phụ thân nói lời vô tình lạnh lùng như vậy, vẫn không tránh khỏi thương tâm. Quân hít một hơi thật sâu, nói, đây mới là tướng mạo nguyên bản của ngươi, tất cả biểu hiện mấy năm nay chỉ là giả. Hắc hắc, Hồng lạnh lùng cười, nói, ngươi nghe lời lão tử, tự nhiên lão tử sẽ tốt với ngươi, không nghe lão tử nói, nhi tử thì thế nào? Bất quá là một kiện công cụ của lão tử mà thôi, hiện tại lão tử đã nắm giữ được quy tắc sinh mệnh, chân chính đạt được vĩnh sinh. Sẽ sống qua vô số kỷ nguyện, vũ trụ bất diệt, ta bất diệt, công cụ ngươi đã không còn tác dụng gì nữa rồi, thanh thản ổn định làm công cụ, lão tử còn coi ngươi là nhi tử ngoan ngoãn, không chịu làm công cụ, lão tử vĩnh sinh bất diệt, có nhi tử hay không cũng không thành vấn đề, ngươi cùng với nghịch tặc cổ thần kia đi lên cùng một con đường, mệnh của ta ở đây, ai cũng không thể khống chế, quân kiên định nói. Ánh mắt của Hồng hiện lên một tia kiên quyết, lửa giận phun trào, hét lớn một tiếng, tốt, ta trước tiên diệt trừ nghịch tử ngươi chứ. Đang khi nói chuyện, một cái tát của Hồng đánh thẳng về phía quân, theo trưởng thế của Hồng khẽ động, một luân bàn cự lớn xuất hiện, thuần một màu trắng, tỏa ánh sáng như bạch ngọc, giống như quang mang thần thánh, đó là sinh mệnh luân bàn. Sinh mệnh luân bàn do quy tắc sinh mệnh thuần túy ngưng tụ thành, có thể diệt sát tất cả sinh cơ, cho dù là cường giả thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn bị sinh mệnh luân bàn bắn chúng cũng sẽ tiêu tán toàn bộ sinh cơ, bị mất mạng trong nháy mắt. Sinh mệnh luân bàn trong tay Hồng xẹt qua xẹt lại trong hư không, theo quý tích ẩn chứa đại đạo vô cùng vô tận, nhìn qua sinh mệnh luân bàn di chuyển không quá nhanh, thế nhưng huyền ảo vô cùng, vô luận chống đối như thế nào, tựa hồ sinh mệnh luân bàn đều có thể bắn chúng mục tiêu bất cứ lúc nào. Một kích tất sát, quân thất kinh, hiển nhiên không ngờ tới, Hồng nói giết là giết, không một chút suy nghĩ đắn đo, quân bật lui, nhưng sinh mệnh luân bàn này giống như giỏi bám trong xương, quân thối lui hàng tỷ dặm, trong nháy mắt sinh mệnh luân bàn kia cũng xẹt qua hàng tỷ dặm, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một chút, vô luận quân biến ảo phương hướng như thế nào, sinh mệnh luân bàn đều theo sát bên cạnh, chụp vào quân. Mắt thấy quân sẽ bị sinh mệnh luân bàn bắn trúng, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh quân. Có sư phụ ở đây, không cần sợ. Người đột nhiên xuất hiện chính là cổ thần, Đang khi nói chuyện, trưởng phải của hắn vừa nhấc, một hỗn độn luân bàn đột nhiên xuất hiện, theo thế trưởng đánh ra. Tuy rằng quý tích vận hành của sinh mệnh luân bàn vô cùng ảo diệu, không thể bắt, thế nhưng hỗn độn luân bàn vẫn vô cùng chuẩn xác kích vào sinh mệnh luân bàn. Hỗn độn luân bàn này chính là từ bản cổ luân tiến hóa thành, không chỉ ẩn chứa lực lượng của bản cổ luân, còn có hàng nghìn hàng vạn đại đạo vô thượng, sinh tử luân, nhân quả luân bên trong, uy lực mạnh, so với bản cổ luân cường đại hơn không chỉ mấy lần, quá khứ bất biến, tương lai bất diệt, hiện tại vô địch, tất cả đều ở trong hỗn độn luân bàn này. Liên tục vang lên hai tiếng vỡ tan, sinh mệnh luân bàn chỉ trong sát na bị đánh thành hai vết nứt thật lớn, văng ngược trở lại. Thần sắc của Hồng bỗng nhiên chấn động, cả kinh nói, sao có khả năng, ngươi dĩ nhiên đã hoàn toàn nắm giữ được lực lượng quy tắc thời gian. Không, còn có rất nhiều lực lượng huyền diệu khác, dĩ nhiên là lực lượng quy tắc ta không nắm giữ, điều này sao có thể, quy tắc sinh mệnh của ta cao nhất, sao có khả năng phá hủy. Hồng, diệt vong của ngươi tới rồi, trận chiến đầu tiên ta không phải là đối thủ của ngươi, trận chiến thứ hai ta với ngươi chiến thành thế hòa, trận chiến thứ ba, đó là con đường cuối cùng của ngươi. Cổ thần đang nói chuyện, dưới chân bước đi, hư không vô tận, vô luận xa gần, đối với cổ thần đã hoàn toàn nắm giữ quy tắc không gian mà nói, đều chỉ là khoảng cách một bước, trong sát na đã xuất hiện ngay trước mặt Hồng. Đại trưởng của cổ thần vừa vỗ, lại một đạo hỗn độn luân bàn đánh về phía Hồng. Một cơn lốc thổi mạnh, khí lưu phun trào, hư không hỗn độn, phương viên vô số tỷ dặm, các loại quy tắc vũ trụ tụ tập bạo tạc, các loại khí hỗn độn cuồng phun. Toàn bộ vũ trụ chi tâm theo một kích hỗn độn luân bàn của cổ thần đánh ra trở nên rung động. Trong mắt Hồng hiện lên vẻ hoảng hốt, lực lượng ẩn chứa trong hỗn độn luân bàn thực sự kinh thế hãi tục. Quỷ thần đều sợ hãi, cho dù Hồng cũng cảm nhận được uy hiếp cường liệt trong hỗn độn luân bàn. Thân ảnh của Hồng khẽ động, bước chân ẩn chứa đại đạo vô cùng, đạp trên quý tích huyền diệu không gì sánh được, tựa hồ muốn tránh né một kích hỗn độn luân bàn của cổ thần oanh kích ra. Bất quá hỗn độn luân bàn cũng giống như sinh mệnh luân bàn của Hồng vừa công kích, vô luận Hồng né tránh như thế nào cũng không thể trốn tránh được công kích của hỗn độn luân bàn. Ngươi thực nghĩ ngươi có thể làm gì được ta? Hai hàng lông mày của Hồng dựng thẳng, gầm lên một tiếng, nói, sinh mệnh luân bàn, diệt tuyệt thiên địa. Theo một tiếng hét của Hồng, Hồng không tiếp tục chạy trốn, đột nhiên hai bàn tay kết pháp. Ấn, nhất tề đánh ra, hai sinh mệnh luân bàn theo pháp. Ấn của Hồng xuất hiện, trong sát na pháp. Ấn của Hồng biến đổi, lần thứ hai đánh ra, lại có hai sinh mệnh luân bàn vỗ đi không ngừng nghỉ. Tốc độ của Hồng nhanh quá lưu quang thiểm điện, trong nháy mắt đã đánh ra mấy nghìn lần. Sinh mệnh luân bàn mấy trăm mấy nghìn lần tràn đầy mỗi một phương hư không, không chỉ oanh kích về phía hỗn độn luân bàn của cổ thần, đồng thời còn bao vây bốn phương tám hướng xung quanh cổ thần, đồng thời ập vào trung tâm. Chút tài mọn, cổ thần quát lạnh một tiếng, không gian vi tôn. Thời gian vi vương, thời không hợp nhất, vũ trụ trí cường, tiếp một kích bàn cổ vũ trụ của ta. Theo thanh âm của cổ thần phát ra, trưởng phải của cổ thần vừa nhấc, một dòng xoáy hỗn độn khổng lồ xuất hiện tại lòng bàn tay. Đây là mô hình của bàn cổ vũ trụ, ẩn chứa các loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi. 3.000 đại đạo vô thượng, hàng nghìn hàng vạn đại đạo, quy tắc thời gian, quy tắc không gian, tất cả đều bao dung trong đó. Bản cổ vũ trụ vừa ra, trong sát na, thời không phương viên vô số tỷ dặm đều bị tập trung, nhất là trong vòng vạn trượng lấy cổ thần làm trung tâm, tất cả đều bị trói buộc không thể lay chuyển. Sinh mệnh luân bàn vô cùng vô tận Hồng đánh ra, trong sát na bị định cứng giữa hư không, không thể nhúc nhích. Mặc cho Hồng thúc đẩy như thế nào, vận chuyển lực lượng quy tắc sinh mệnh tới mức cao nhất, sinh mệnh luân bàn cũng bị trói buộc bốn phía xung quanh cổ thần, không thể lay động. Lực lượng thời không hợp nhất, lực lượng vũ trụ, không phải là một loại quy tắc có thể đánh đồng được. Khóe miệng cổ thần vểnh lên, mỉm cười nói, đến ta xuất thủ rồi. Đang khi nói chuyện, trương phải vừa đẩy, dòng xoáy hỗn độn bàn cổ vũ trụ trong sát na nổ bắn mạnh mẽ về phía trước. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng bạo phát. Tất cả sinh mệnh luân bàn bốn phía xung quanh cổ thần trong nháy mắt này đều bị lực lượng phản chấn nát bấy, tan thành hư vô. Trong sát na, bản cổ vũ trụ xuất hiện ngay trước mặt Hồng, oanh kích thẳng vào người Hồng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, máu tươi vô tận tưới đỏ hư không hỗn độn. Thân thể của Hồng chí ít bị một kích này oanh lui hàng nghìn tỷ dặm, máu tươi hóa thành sông lớn, trải dài vô tận trong hư không hỗn độn. Hồng thất bại, đồng thời còn bị thương nặng. Một người nắm giữ quy tắc sinh mệnh cũng bị thương, điều này hoàn toàn không phù hợp đạo lý, không phù hợp quy tắc. Xác thực là không phù hợp quy tắc, bởi vì cổ thần đã đánh vỡ được giới hạn của quy tắc sinh mệnh. Xa xa, Quân dùng hai tay che miệng, hầu như muốn kêu thành tiếng sợ hãi. Lực lượng cổ thần vừa mới bạo phát đã hoàn toàn vượt qua thường thức của hắn, hầu như đã đạt tới độ cao chỉ có thể ngước nhìn. Về phần Hồng rõ ràng bị thua, tuy rằng Quân có chút không đành lòng, nhưng cũng không có ba động gì quá lớn. Dù sao trong lòng Quân, cổ thần so với vị phụ thân Hồng kia còn thân thiết hơn nhiều. Nếu như cổ thần bị thua, Quân cũng không thể sống được. Vì vậy cổ thần thắng lợi chính là mong đợi của Quân. Hồng bị thương nặng, trong nháy mắt bị đẩy lui hàng nghìn tỷ dặm, phun máu tươi, kéo dài thành con sông vô cùng vô tận. Thế nhưng ngoại trừ thời điểm trúng chiêu, Hồng kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết ngắn ngủi, lập tức đình chỉ tiếng kêu. Vết thương trên thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cấp tốc khép lại, chờ khi thân thể của Hồng bật lui mấy nghìn tỷ dặm, đã khôi phục lại như ban đầu. Cổ thần, ngươi dĩ nhiên có thể tổn thương được ta. Thực sự là ngoài ý muốn của ta. Bất quá ta đã hoàn toàn nắm giữ được quy tắc sinh mệnh, đã không có khả năng chết đi, trừ phi vũ trụ hủy diệt, tất cả mọi người trong thiên hạ đều chết. Bằng không ngươi không giết chết được ta, ta là vinh sinh bất diệt, vĩnh hằng bất bại, cho dù ngươi có lực lượng cường đại hơn nữa cũng không thể làm gì được ta. Ngươi không nắm giữ quy tắc sinh mệnh, sớm muộn cũng có một ngày ngươi ngã xuống trong dòng chảy thời gian, hóa thành một đống bạch cốt, mà ta vĩnh hằng bất hủ. Ha ha ha ha. Hồng điên cuồng cười ha ha, đang khi nói chuyện, thân thể chợt lóe, muốn chạy trốn. Đi được sao? Cổ thần hét lớn một tiếng, dưới chân vừa nhấc, mấy nghìn tỷ dặm chỉ trong một bước, vọt tới trước mặt Hồng, dòng xoáy hỗn độn bản cổ vũ trụ lại đánh về phía Hồng. Thân thể vừa mới định đào tẩu của Hồng nhất thời bị trói buộc giữa hư không, trói buộc thời không hợp nhất không có bất cứ kẻ nào có thể thoát được, cho dù là Hồng cũng không có khả năng. Trong sát na, bản cổ vũ trụ đã oanh kích trên người Hồng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lại vang lên, trên người Hồng xuất hiện vô số vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, thân thể bật lui một lần nữa. Cổ thần bước một bước, thân thể theo sát ngay bên cạnh Hồng, bản cổ vũ trụ liên tục oanh kích ra, tiến hành diệt sát đối với Hồng. Tuy rằng Hồng đánh không chết, thế nhưng lại bị công kích không ngừng nghỉ của cổ thần tạo thành người máu, máu tươi chảy ròng ròng, trải dài hư không vô tận. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên không ngừng, bị thống khổ dằn vặt vô tận. Cổ thần, ngươi không thể đánh chết được ta. Sinh mệnh của ta cùng với vũ trụ bản nguyên hoàn toàn dung hợp một chỗ, trừ phi ngươi có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ, bằng không ta sẽ không chết được. Ngươi đang làm chuyện vô ích. A, ta là vĩnh sinh bất tử. Một kỷ nguyên sau, ngươi sẽ mai táng hoàng thổ, mà ta vĩnh hằng bất hủ. Ta mới là người thắng cuối cùng. Hồng một mặt kêu thảm thiết, một mặt giống to hơn. Cổ thần liên tục xuất kích đánh Hồng bạo lui liên tiếp, kêu thảm thiết không ngừng. Thế nhưng đích xác đúng như lời Hồng đã nói, sinh mệnh của hắn đã hoàn toàn hợp nhất với vũ trụ bản nguyên, giống như một chỉnh thể. Vô luận cổ thần công kích đối với Hồng như thế nào, bản mạng của Hồng cũng sẽ không bị tổn thương. Thương thế bên ngoài cơ thể chỉ cần công kích của cổ thần dừng lại sẽ tùy thời khôi phục như ban đầu. Quy tắc sinh mệnh không hổ là một trong hai loại quy tắc vũ trụ huyền ảo nhất, chí cao nhất. Tuy rằng lực lượng không bằng thời không hợp nhất, thế nhưng cũng huyền diệu không gì sánh được. Hoàn toàn là bất tử chi thân. Hừ, hiện tại ta không giết được ngươi. Ngươi cho rằng sau này ta không giết được ngươi hay sao? Hiện tại trước trấn áp ngươi. Chờ khi ta phá hủy toàn bộ vũ trụ bản nguyên, sẽ tới thu thập ngươi, bản cổ vũ trụ, trấn áp. Cổ thần hét lớn, bàn tay vừa lột, một dòng xoáy hỗn độn trong sát na bành trướng khổng lồ, không còn là công kích, mà chính giữa xuất hiện một lồng giam không gian, trong sát na đã hoàn toàn giam cầm Hồng vào trong đó. Không gian lao tổ kia chính là do quy tắc không gian biến thành, đồng thời còn dung hợp với lực lượng quy tắc thời gian. 3.000 đại đạo vô thượng, hàng nghìn hàng vạn đại đạo vô cùng, tất cả lực lượng quy tắc đều quay bên ngoài không gian lao tổ, hình thành một dòng xoáy cực lớn, liên tục diễn hóa chuyển động, chấn áp Hồng bên trong bàn cổ vũ trụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1018, chấn áp Hồng đây là địa phương gì? Hồng thất kinh, không khỏi thốt lên. Bốn phía vẫn là một mảnh hỗn độn, xám xịt mờ ảo. Thế nhưng hỗn độn bốn phía và hư không hỗn độn của vũ trụ bản nguyên hiển nhiên khác hẳn nhau. Bởi vì Hồng có thể tản thần thức ra khoảng cách rất xa tại hư không hỗn độn vũ trụ chi tâm, mà ở chỗ này lại hoàn toàn bị trói buộc. Một phần không gian nho nhỏ bốn phía lại giống như lao tù, hoàn toàn hạn chế hắn trong đó. Phạm vi thần thức của hắn chỉ có thể kéo dài trong một phần không gian nho nhỏ hơn một trượng xung quanh. Hồng cảm giác được, hắn đã thoát khỏi vũ trụ bản nguyên, hoàn toàn tiến vào thế giới khác, không phải chư thiên vạn giới. Bởi vì không phụ thuộc vào trong thế giới bản nguyên, đây chính là một vũ trụ cùng một cấp bậc với vũ trụ bản nguyên, thậm chí bản chất lực lượng so với vũ trụ bản nguyên càng thêm đáng sợ hơn nhiều. Cổ thần thu bàn cổ vũ trụ lại, xoay tròn giữa mệnh tuyền trong đan điền của hắn. Tuy rằng mệnh tuyền của cổ thần chỉ lớn chừng hai nắm tay, dòng xoáy hỗn độn kia cũng chỉ nằm trong vòng không gian hai nắm tay kia. Thế nhưng Hồng đang ở trong bàn cổ vũ trụ lại cảm giác được hư không xám xịt xung quanh rộng lớn vô hạn, hầu như không có đầu cùng. Dùng bàn cổ vũ trụ trấn áp Hồng, chỉ hủy diệt vũ trụ bản nguyên mới có thể giết chết được Hồng. Trước đây ta lập đạo tâm phá đạo, đạo chính là thiên đạo, là đạo của vũ trụ bản nguyên. Muốn phá đạo nhất định phải phá vũ trụ bản nguyên, chỉ cần hủy diệt vũ trụ bản nguyên, tất cả cổ thần thiên địa vĩnh hằng bất hủ cũng sẽ bị tiêu diệt, tiêu tán thành hư vô. Bất quá, trung tâm của bản nguyên vũ trụ chính là cây thần liên kia. Lấy lực lượng của ta chỉ có thể phá hư được lá sen, không có cách nào gây tổn thương tới tim sen. Tim sen rất có thể chính là một người nào đó đạt tới cảnh giới thuần dương chân tiên lưu lại, chính là đầu mối then chốt của toàn bộ vũ trụ bản nguyên. Chỉ khi phá tim sen mới có thể phá hủy được toàn bộ vũ trụ bản nguyên. Thế nhưng tim sen không gì sánh được, làm sao có thể phá? Trong lòng cổ thần nghĩ lại, đột nhiên trong đầu hiện lên mô hình của bản cổ vũ trụ, thầm nghĩ, trung tâm của vũ trụ bản nguyên là một gốc thần liên, mà trung tâm của bản cổ vũ trụ là một thanh cự phủ. Bản chất của bản cổ vũ trụ còn cường đại hơn, ta có thể dựa theo cự phủ trung tâm bản cổ vũ trụ, chế tạo một thanh thần binh khai thiên phách địa, chảm phá trời cao, chảm phá tim sen, chảm phá vũ trụ bản nguyên. Lấy bản cổ vũ trụ phá vũ trụ bản nguyên, cổ thần nghĩ tới biện pháp này. Như vậy cần phải có một thanh cự phủ như thế nào mới có thể khai thiên phách địa, bổ ra tim sen, bổ ra vũ trụ bản nguyên. Công kích bản cổ vũ trụ của ta so với tiên thiên linh bảo đỉnh cao nhất còn cường đại hơn nhiều. Cho dù tới cảnh giới như Hồng, tiên thiên linh bảo đối với hắn mà nói đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Thế gian còn có tiên thiên linh bảo nào có thể mạnh hơn được công kích bản cổ vũ trụ của ta? Tài liệu trải qua luyện khí, hình thành pháp bảo, uy lực mới có thể cường đại hơn, mà tiên thiên linh bảo là pháp bảo cùng sinh với thiên địa, không hề trải qua gia công rèn luyện, chỉ là tài liệu pháp bảo, không ai lấy tiên thiên linh bảo gia công, bởi vì trong tiên thiên linh bảo ẩn chứa lực lượng vũ trụ bản nguyên, đó chính là lực lượng quy tắc, tu sĩ tu luyện pháp tắc căn bản không cách nào luyện hóa được tiên thiên linh bảo, mà ta nắm giữ lực lượng quy tắc vô cùng vô tận, 3.000 đại đạo vô thượng đều tụ một thân, thời không hợp nhất, là lực lượng mạnh nhất của vũ trụ, hẳn là có thể lấy tiên thiên linh bảo làm tài liệu, luyện chế một thanh thần binh vượt qua tiên thiên linh bảo vô số lần. Tiên thiên linh bảo, ta cần rất nhiều tiên thiên linh bảo, càng mạnh càng tốt. Tiên thiên linh bảo trong tay ta chỉ có càn khôn ngọc bích, thuần dương lệnh, thương khung thần ấn, táng tiên thần cung. Bất quá như vậy chưa đủ, càng cần có nhiều hơn. Hỗn độn chung trong tay Đông Đế, thiên địa thần lô trong tay Thái, nguyên thủy thần chu trong tay Thủy, những tiên thiên linh bảo này ta đều cần. Còn có tinh phách võng lượng thạch trong chỗ sâu âm minh đàm, hiện tại đã trôi qua mấy nghìn năm, hẳn là đã trở nên càng nhiều hơn, cũng có thể mang tới, trở thành tài liệu luyện khai thiên phủ. Còn có thế giới chi thụ, trong thế giới chi thụ ẩn chứa lực lượng vũ trụ bản nguyên, so với tiên thiên linh bảo đều cường đại hơn rất nhiều, nếu như có thể chặt được một ít nhánh cây, cũng là tài liệu siêu cấp. Trong lòng cổ thần vừa nghĩ, tài liệu có thể luyện chế khai thiên phủ không thiếu, chỉ cần có đủ tài liệu, luyện chế một thanh thần phủ khai thiên phách địa tuyệt đối không thành vấn đề. Cổ thần và Hồng đánh một trận, trong hư không hỗn độn tại vũ trụ chi tâm không biết đánh qua bao nhiêu tỷ giảm, tốc độ của hai người nhanh tới cực điểm, quân cũng không thể theo kịp. Toàn bộ vũ trụ chi tâm đều nằm trong cảm nhận của cổ thần, hắn bước một bước, trong sát na đã xuất hiện ngay trước mặt quân. Sư phụ, thấy cổ thần, thần sắc quân nhất thời hưng phấn hơn một chút, nói, người thắng. Cổ thần gật đầu, quân hỏi, hắn, phụ thân đồ nhi sao vậy? Cổ thần nói, sinh mệnh của hắn đã hợp nhất với vũ trụ bản nguyên, giết không được hắn, thế nhưng, quân nhi, nhất định sẽ có một ngày ta phải giết hắn, ta nhất định sẽ hoàn thành di mệnh của Côn Ngô Tiên Đế. Quân nhấp hé miệng, gật đầu nói, đồ nhi họ Hồng, đồ nhi không thể thay đổi được, thế nhưng ta sống như thế nào do chính mình quyết định, hắn không thể áp đặt tư tưởng cho ta, ta và hắn rõ ràng khác lập trường nhau. Sư phụ, ta sẽ không trách người. Cổ thần không tiếp tục nói tới đề này tài, chuyển giọng nói, ngươi trời sinh có đại đạo chi thể, đã nắm giữ hàng nghìn hàng vạn đại đạo vũ trụ chi tâm, nhưng những đại đạo này chỉ là đại đạo bình thường, đại đạo vô thượng chỉ có 3.000, vi sư đã khắc 3.000 đại đạo trên một gốc thần liên trung tâm vũ trụ chi tâm, ta mang theo ngươi đi. Từ nay về sau ngươi tìm hiểu 3.000 đại đạo vô thượng trong vũ trụ chi tâm. Cổ thần dẫn quân tới trung ương của vũ trụ chi tâm, chỗ cây thần liên sinh trưởng. Nơi này có khí tức 3.000 đại đạo vô thượng nồng đậm, quân có đại đạo chi thể, đối với các loại đại đạo đều vô cùng dung hợp. Trên lá sen còn có 3.000 đại đạo vô thượng cổ thần khắc ra, quân có thể trực tiếp quan sát tìm hiểu, tu luyện ở đây. Quân đối với 3.000 đại đạo vô thượng sớm muộn cũng sẽ nắm giữ toàn bộ, thực lực tăng mạnh, vượt qua Côn Bằng vốn được sinh ra trong hư không hỗn độn không phải là chuyện quá khó khăn. Sau khi dàn xếp quân xong, thần thức cổ thần tan ra, dò xét mỗi một phần không gian nhỏ nhất trong vũ trụ chi tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1019, cử thế vô địch vũ trụ chi tâm chính là chỗ sâu nhất bản nguyên chi địa, nơi này có khí tức quy tắc vũ trụ nồng đậm, có một số lực lượng quy tắc từ hư hóa thành thực, hoàn toàn đọng lại thành thể rắn, lâu ngày hình thành nên tiên thiên linh bảo. Những tiên thiên linh bảo này có binh khí, đao thương, kiếm, côn, chùy, phù, đủ loại binh khí, đủ loại hình dáng khác nhau. Có một số vật thể hình dáng kỳ quái như tháp, lâu, trung, kỳ, thục, điện, sơn, hầu như không thiếu loại nào. Trừ hình dạng này ra, còn có các loại tiên thiên linh bảo khác nhau, thiên kỳ bách quái, không hề quy tắc. Thần thức của cổ thần tản ra trong vũ trụ chi tâm, có rất nhiều tiên thiên linh bảo đều bị hắn phát hiện một cách rõ ràng. Bước chân của cổ thần khẽ động, mặc kệ khoảng cách dài hay ngắn. Chỉ trong một bước hắn vươn tay có thể chụp tới được. Trong hư không hỗn độn không bờ bến lao ra một thanh cự đao dài tới trăm trượng, thân đao tản mát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, so với táng tiên thần cung không hề thua kém, là một kiện tiên thiên linh bảo trung đẳng cấp ưu tú. Cổ thần thu thập tiên thiên linh bảo cự đao vào trong âm dương tiên giới, một bước bước ra, trong hư không hỗn độn tiến hành xuyên toa, vươn tay chụp tới. Lại có một thanh trường thương trăm trượng rơi vào trong tay hắn, thân thương này bốc cháy hỏa diễm hừng hực, thiêu đốt quy tắc chi hỏa, mũi thương đỏ đậm như máu, tản mát một cỗ lực lượng xuyên thấu kinh khủng. Thu thập tiên thiên linh bảo kia vào trong âm dương tiên giới, Cổ thần tiếp tục bước một bước. Như vậy, một kiện lại một kiện tiên thiên linh bảo bị cổ thần rút được từ trong hư không hỗn độn vũ trụ chi tâm, đủ loại tiên thiên linh bảo, cổ thần đủ lấy được hơn 100 kiện các loại. Bất quá, trong những tiên thiên linh bảo này, chủ yếu đều là tiên thiên linh bảo hạ đẳng, chừng hơn 100 kiện, thứ nhì là tiên thiên linh bảo trung đẳng, có hơn 30 kiện. Số lượng tiên thiên linh bảo thượng đẳng ít nhất chỉ có 9 kiện. Cổ thần muốn chế tạo ra một thanh thần phù khai thiên phách địa, lấy tiên thiên linh bảo làm tài liệu. Số lượng tiên thiên linh bảo càng nhiều càng tốt, phẩm chất càng cao càng tốt. Từ hiện tại xem xét, số lượng tiên thiên linh bảo thượng đẳng hiển nhiên không quá nhiều. Trình độ kiên cố của cây thần liên tại trung tâm vũ trụ bản nguyên kinh khủng tới mức nào, có thể nói cổ thần tràn ngập thể hô ích. Muốn tạo thành một thanh thần binh như thế nào mới có thể bổ được tim sen? Cổ thần nghĩ, cần phải có càng nhiều tiên thiên linh bảo hơn, đồng thời phẩm chất càng cao càng tốt. Tiên thiên linh bảo hạ phẩm như vậy là đủ rồi, tiên thiên linh bảo trung đẳng cũng không ít. Chỉ có tiên thiên linh bảo thượng đẳng, lực lượng cường đại nhất, số lượng lại ít nhất. Vũ trụ bản nguyên bị hủy diệt, tất cả tiên thiên linh bảo sẽ mất đi nguồn suối lực lượng. Lực lượng sẽ từ từ xói mòn, cuối cùng sẽ hóa thành phế phẩm. Chỉ có trải qua sự luyện hóa của ta, thu nạp khí tức bản nguyên của bản cổ vũ trụ mới có thể tiếp tục tồn tại trong bản cổ vũ trụ. Tất cả tiên thiên linh bảo sẽ không bị lãng phí tiếp, toàn bộ đều thu thập vào trong tay của ta. Tận một lần lực lượng cuối cùng cho ta luyện chế một than thần binh khai thiên phách địa. Hoàn toàn thu hết tiên thiên linh bảo trong vũ trụ chi tâm, cổ thần bước một bước rời khỏi vũ trụ chi tâm, xuất hiện bên trong vũ trụ phàm gian vô cùng vô tận. Trong vũ trụ bản nguyên, ngoại trừ quy tắc sinh mệnh, kỳ thực tất cả các quy tắc đều bị cổ thần nắm giữ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, trên dưới, trước sau, trái phải, toàn bộ thời gian và không gian đều nằm trong lòng bàn tay cổ thần. Chỉ cần thần thức của cổ thần tản ra, toàn bộ mọi thứ trong vũ trụ bản nguyên đều bị cổ thần biết được. Không gian trước mặt cổ thần, khoảng cách không thành vấn đề. Bước chân của hắn khẽ nhấc, trong nháy mắt tiền tiến vào trong tu di tinh, đại bản doanh của tu sĩ trận doanh vạn giới tại giải đất sát biên giới vũ trụ phàm gian. Tất cả trận doanh vạn giới, tất cả cường giả thiên kiếp sở hữu tiên thiên linh bảo, toàn bộ tới tu di tinh hội tụ. Đôi môi cổ thần mở ra, nhẹ nhàng nói một câu nói, thế nhưng lời này trong sát na xuyên thấu qua thời không vô cùng vô tận, mặc kệ nơi nào cũng vang lên vô cùng rõ ràng trong tai mỗi một vị tu sĩ trận doanh vạn giới. Tuy rằng cổ thần không nói chính mình là ai, thế nhưng mỗi một cường giả trận doanh vạn giới nghe được thanh âm này đều hiểu vô cùng rõ ràng, đây chính là thủ lĩnh tối cao của trận doanh vạn giới. Cổ thần, vô luận là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn hay là cường giả vô địch âm dương sinh tử kiếp, hoặc là tu sĩ ngũ hành thoát thai kiếp đại viên mãn, chỉ cần là người mang theo tiên thiên linh bảo đều bị cổ thần triệu hoán, toàn bộ đều thuấn di về phía tu di tinh. Từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào tu di tinh. Cổ thần thủ lĩnh, ngươi triệu hoán toàn bộ tu sĩ mang tiên thiên linh bảo trên người tới đây là có chuyện gì? Chiến thần hình là người thứ nhất tới tu di tinh, trực tiếp hỏi. Cổ thần phất tay, ý bảo chờ chốc lát. Chờ khi toàn bộ tu sĩ trận doanh vạn giới đều tới toàn bộ, cổ thần mới nói, triệu hoán mọi người tới đây chỉ có một mục đích, đó chính là hy vọng các ngươi giao toàn bộ tiên thiên linh bảo cho ta. Tên tâm, ta sẽ không thấy không tiên thiên linh bảo của các ngươi. Ta muốn thu thập toàn bộ tiên thiên linh bảo trong vũ trụ bản nguyên, luyện chế thành một kiện thần binh cử thế vô địch, khai thiên phách địa, hủy diệt vũ trụ bản nguyên, mở một vũ trụ hoàn toàn mới, bản cổ vũ trụ, để tất cả cổ thần thiên địa đều phải chết. Tất cả sinh linh nguyên bản trong vũ trụ bản nguyên sẽ theo vũ trụ bản nguyên cùng nhau hủy diệt, nhưng ta sẽ thu thập ý niệm của bọn họ, để bọn họ có thể sống lại trong bản cổ vũ trụ bản nguyên hủy diệt. Lực lượng của các ngươi cũng theo đó tiêu tán toàn bộ, nhưng ta sẽ bảo trụ tính mệnh của các ngươi, căn cứ vào công lao của các ngươi đối với bản cổ vũ trụ, luận công ban thưởng, ưu tiên thu được lực lượng của bản cổ vũ trụ, giao tiên thiên linh bảo cho ta, đây chính là công lao, phẩm chất của tiên thiên linh bảo càng cao, công lao càng lớn, thu được lực lượng bản cổ vũ trụ càng mạnh mẽ. Các ngươi có quyền lựa chọn không giao tiên thiên linh bảo cho ta, nhưng tiến trình hủy diệt vũ trụ bản nguyên của ta sẽ không thay đổi. Tất cả tiên thiên linh bảo, lực lượng của các ngươi đều sẽ biến mất toàn bộ, tất cả bắt đầu một lần nữa, trong vũ trụ hoàn toàn mới. Ta sẽ thành lập tam giới luân hồi, nhân quả báo ứng. Hiện tại các ngươi lập công đối với ta là nhân, chờ khi bản cổ vũ trụ thay thế vũ trụ bản nguyên sẽ được nhận quả. Liệt Nhật thần phụ của ta giao cho cổ thần thủ lĩnh. Cổ thần nói xong, chiến thần hình là người thứ nhất hô. Trong sát na, một thanh cự phủ dài tới nghìn trượng ném về phía cổ thần. Đây chính là Liệt Nhật thần phụ, một kiện tiên thiên linh bảo thượng đẳng đỉnh cấp. Cổ thần thu Liệt Nhật thần phụ vào trong tay, nói: chiến thần hình giao giá tiên thiên linh bảo thượng phẩm Liệt Nhật thần phù, lập một đại công. Trước kia ta gặp kiếp nạn, chiến thần hình vì cứu ta đã đánh vào thiên cung, bởi vậy bị hồng bắt được, đối với ta có đại ân. Chờ khi vũ trụ bản nguyên hủy diệt, bản cổ vũ trụ bắt đầu, chiến thần hình tại vũ trụ bản nguyên có bao nhiêu lực lượng, trong bản cổ vũ trụ không có bất cứ hạ thấp nào. Đồng thời, ta hứa hẹn, Vu tộc sẽ trở thành một trong những chủng tộc khởi nguyên của bản cổ vũ trụ. Trở thành một trong những chủng tộc khởi nguyên của bản cổ vũ trụ. Mất vị cự đầu nghe xong đều sáng ngời trong lòng. Long tổ lập tức tung ra một cây kim côn lớn nghìn trượng, nói: Kình Thiên thần bổng của ta cũng giao cho cổ thần thủ lĩnh. Kình Thiên thần bổng cũng là một kiện tiên thiên linh bảo thượng đẳng. Cổ thần tiếp nhận, nói: Long tổ giao giá tiên thiên linh bảo thượng đẳng Kình Thiên thần bổng, lập một đại công. Trước kia ta gặp nạn, Long tổ cũng bởi vì cứu ta đã bị hồng bắt giữ, đối với ta có đại ân. Ta hứa hẹn, Long tổ tại vũ trụ bản nguyên có bao nhiêu lực lượng, trong bản cổ vũ trụ sẽ không có bất cứ hạ thấp nào. Đồng thời Long tộc sẽ trở thành một trong những chủng tộc khởi nguyên của bản cổ vũ trụ. Phật Liên thần đăng của ta giao cho cổ thần thủ lĩnh, Thánh tổ thần bút của ta giao cho cổ thần thủ lĩnh. Nguyên và Khâu đều thấy Vu tộc và Long tộc thu được chỗ tốt, đồng thời giao tiên thiên linh bảo thượng đẳng của chính mình ra. Cổ thần tiếp nhận Phật Liên thần đăng và Thánh tổ thần bút vào trong tay, nói: Phật tổ Nguyên và Thánh tổ Khâu, các ngươi giao giá tiên thiên linh bảo thượng đẳng một kiện, lập đại công. Trước kia ta gặp nạn, Phật tổ Nguyên vì cứu ta tới đánh thiên cung, thế nhưng lại bởi vì hồng xuất hiện mà sớm chạy trốn. Bản cổ vũ trụ bắt đầu, thực lực của Nguyên bảo trì không đổi, nhưng Phật môn không thể trở thành một trong những thế lực khởi nguyên của bản cổ vũ trụ. Niệm ngươi cứu ta có công, cho phép ngươi truyền bá giáo lý Phật môn, sau này có thể bình khởi bình tọa tới Vu tộc và Long tộc hay không, toàn bộ nhìn vào nỗ lực của chính ngươi. Thánh tổ Khâu và Ma tổ tại thời điểm ta gặp khó khăn, thấy chết mà không cứu, trong bản cổ vũ trụ, thực lực giảm xuống một cấp bậc, Nho môn và Ma môn đều không thể trở thành một trong những thế lực khởi nguyên của bản cổ vũ trụ, trừ phi Nguyên có thể truyền bá giáo lý Phật môn khắp thiên hạ, để Phật môn trở thành một trong những thế lực bình khởi bình tỏa với Vu tộc và Long tộc. Bằng không, Thánh tổ Khâu, cấm ngươi truyền bá giáo lý Nho môn tại bản cổ vũ trụ. Về phần Ma môn, trước kia bỏ đá xuống giếng đối với ta, trong bản cổ vũ trụ, tu sĩ Ma môn, người người đều có thể tru diệt. Trước kia cổ thần bị thái dùng thiên địa thần lô bắt vào trong thiên cung, là do chiến thần hình, Nguyên, Long tổ, Tiêu Diêu tiên tổ chạy tới cứu hắn, mà Khâu và Ma tổ đều không tới cứu, đó là nhân. Hôm nay cổ thần thế mạnh, hơi chút trừng phạt, đó là quả. Chờ khi vũ trụ bản nguyên bị hủy diệt, thực lực của Khâu giảm xuống một cấp bậc, biến thành thiên địa vô lượng nửa kiếp, đồng thời cấm truyền bá giáo lý Nho môn. Ánh mắt của Khâu nhìn thoáng qua Nguyên, trong lòng lại hy vọng: Lão huynh, ngươi cần phải nỗ lực một chút, nếu như Phật môn không khá khẩm, Nho môn của ta cũng vĩnh viễn không thể khá hơn được. Mấy cự đầu đã giao giá tiên thiên linh bảo, những tu sĩ còn lại tự nhiên biết đại thế không thể ngăn cản, đều cầm tiên thiên linh bảo giao ra ngoài. Cổ thần thu tiên thiên linh bảo của mọi người, nói: tất cả tu sĩ giao tiên thiên linh bảo ra. Tại thời điểm vũ trụ bản nguyên bị hủy diệt, ta sẽ đảm bảo các ngươi không chết, cho các ngươi trở thành nhóm sinh linh đầu tiên của bản cổ vũ trụ. lực lượng của các ngươi đều đảm bảo không thay đổi. Đồng thời, tu sĩ giao giá tiên thiên linh bảo hạ đẳng, có cơ hội một lần nghe đại đệ tử Hồng Quân của ta giảng đạo. Tu sĩ giao giá tiên thiên linh bảo trung đẳng, có cơ hội hai lần được nghe đại đệ tử Hồng Quân của ta giảng đạo hai lần. Tu sĩ giao giá tiên thiên linh bảo thượng đẳng, có cơ hội ba lần được nghe đại đệ tử Hồng Quân của ta giảng đạo ba lần. Những tu sĩ giao giá nhiều tiên thiên linh bảo, số lần được nghe đại đệ tử Hồng Quân của ta giảng đạo tiến hành cộng dồn. Dừng lại một chút, cổ thần lại nói, Tiêu Diêu tiên tổ đạo môn từng tại thời điểm ta thoát khỏi thiên cung, dưới bàn tay Vũ Đấu Thiên Vương cứu ta một mạng, sau đó bởi vì cứu ta mà không còn tung tích dưới tay Hồng, công lao của đạo môn rất lớn. Ta cũng là một thành viên của đạo môn, đại đệ tử Hồng quả ta kế thừa đạo thống đạo môn, trở thành đạo môn chi chủ. Bản cổ vũ trụ bắt đầu, đạo môn sẽ trở thành đệ nhất thế lực khởi nguyên của bản cổ vũ trụ. Sóc Hy phân phối xong tất cả, cổ thần rời khỏi khu vực trận doanh vạn giới, trở lại tinh cầu thân hữu hậu bối ẩn cư. Biết được cổ thần muốn phá hủy vũ trụ bản nguyên, khai thiên phách địa, côn bằng đại hỷ, đủ giao ra hơn 40 kiện tiên thiên linh bảo. Thậm chí ngay cả tiên thiên linh bảo thượng đẳng cũng có 4 kiện. Còn lại, tiên thiên linh bảo trung đẳng có 9 kiện, tiên thiên linh bảo hạ đẳng có hơn 30 kiện. Côn bằng được sinh ra trong hư không hỗn độn vũ trụ chi tâm, không biết bao nhiêu năm tới nay vẫn du đãng trong hư không hỗn độn. Trên người có nhiều tiên thiên linh bảo như vậy cũng là chuyện bình thường. Cổ thần đáp ứng Côn bằng, khi bản cổ vũ trụ bắt đầu, yêu tộc cũng sẽ trở thành một trong những chủng tộc khởi nguyên của bản cổ vũ trụ, để Côn bằng làm tổ sư yêu tộc. Lúc này luyện chế khai thiên phách địa thần phủ là công trình vô cùng to lớn. Cổ thần và người nhà tụ tập 3 ngày, sau đó nhanh chóng rời đi. Luyện chế khai thiên thần phủ, tiên thiên linh bảo tự nhiên càng nhiều càng tốt. Số lượng càng nhiều, lực lượng thần phủ luyện chế ra càng thêm cường đại. Xác suất phá được tim sen thần liên tại trung tâm vũ trụ bản nguyên càng lớn. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo, cổ thần đều không buông tha. Đông đế nhất ở trong một tinh vực vô cùng xa xôi phía đông thiên cung, hắn đã mở ra một thế giới thuộc về thế giới chư thiên, tên là Nhất Nguyên Thiên. Nhất Nguyên Sơ Thủy, Nguyên Vũ Trụ Chi Sơ Nhất, đó là nhất từ đạo sinh nhất, nhất vĩnh hằng. Đông đế nhất tìm hiểu chính là đại đạo vũ trụ sơ thủy. Tuy rằng không giống như cổ thần thu được bản nguyên ngũ hành, không hề ngưng tụ thành nhất vĩnh hằng, thế nhưng lĩnh ngộ đối với đại đạo vũ trụ sơ thủy cũng đã tới cảnh giới đỉnh phong. Một vị cự đầu khác, Thủy, cũng tìm hiểu đại đạo vũ trụ sơ thủy. Hắn từng thừa nhận, đối với lĩnh ngộ đại đạo vũ trụ sơ thủy, hắn phải tôn Đông Đế Nhất cao hơn một bậc. Đồng thời trong tay Đông Đế Nhất còn có một kiện tiên thiên linh bảo thượng đẳng cực kỳ lợi hại, Hỗn Độn Thần Cung. Hỗn Độn Thần Cung là một kiện tiên thiên linh bảo thượng đẳng cấp ưu tú nhất trong vài kiện, cùng một đẳng cấp với Thương Khung Thần Ấn và Càn Khôn Ngọc Bích. Thương Khung Thần Ấn và Càn Khôn Ngọc Bích đều nằm trong tay cổ thần, vì vậy chạm thứ nhất cổ thần muốn tới tìm nhất, thu lấy Hỗn Độn Thần Trung. Bất luận khoảng cách không gian nào trong mắt cổ thần đều hoàn toàn giống nhau. Cổ thần bước ra một bước, trực tiếp tới bên ngoài Nhất Nguyên Thiên, cánh cửa không gian ẩn chứa trong hư không, cho dù cổ thần không mở mắt nhìn cũng có thể cảm giác được vô cùng rõ ràng. Bước tiếp theo, cổ thần bước vào cánh cửa không gian, tiến vào Nhất Nguyên Thiên. Vừa mới tiến vào trong Nhất Nguyên Thiên, chủ nhân Đông Đế Nhất lập tức cảm thụ được có khách từ bên ngoài tới. Thế nhưng hiển nhiên cổ thần nhanh hơn rất nhiều so với phản ứng của Đông Đế Nhất. Thần thức của hắn tản ra, toàn bộ phàm, tiên, thần trong Nhất Nguyên Thiên đều nằm trong nhận biết của cổ thần. Sau đó cổ thần bước ra một bước, xuất hiện ngay trước mặt Nhất. Đông Đế Nhất thông qua cảm giác biết được có một vị cường giả vô cùng kinh khủng tới. Thế nhưng ở trong Nhất Nguyên Thiên, Đông Đế nào có sợ ai. Cho dù là Hồng tới Nhất Nguyên Thiên, Đông Đế cũng có tự nhiên nhất quyết cao thấp với Hồng. Bất quá, còn không chờ Đông Đế ra ngoài gặp mặt vị cường giả tiến vào Nhất Nguyên Thiên, hư không phía trước hắn đột nhiên chia sang hai bên. Cổ thần xuất hiện khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thấy tướng mạo của cổ thần, sắc mặt Đông Đế càng khiếp sợ, nói, cổ thần, dĩ nhiên là ngươi. Không sai, là ta. Cổ thần nhàn nhạt cười nói, nhất, đưa hỗn độn thần trung của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Hỗn độn thần trung chính là bảo bối của nhất, sao có thể đơn giản đưa cho người khác mượn dùng. Thế nhưng cái chết của huyền đế nhất biết được, thực lực của cổ thần đáng sợ tới cực điểm. Huống chi, nhất trong 3.000 năm qua đã từng quan sát trận chiến 1.000 năm giữa hồng và cổ thần, biết được sự đáng sợ của cổ thần. Nhất nói, không cho mượn, cổ thần, ngươi và hồng có ước hẹn 3.000 năm, còn thời gian hơn 200 năm mới tới, ngươi không nên khơi mào chiến sự, bằng không lửa giận của hồng bốc lên, tu sĩ trận doanh vạn giới sẽ không có kết cục tốt. Cổ thần cười lạnh một tiếng, nói, hồng đã sớm bị ta trấn áp, ước hẹn 3.000 năm của chúng ta đã hạ màn che, trận doanh chư thiên muốn xong, cổ thần thiên địa đều phải chết toàn bộ, ngươi đã không cho mượn, ta đây chỉ có cách cướp đoạt. Đối với tu sĩ trận doanh vạn giới, giao tiên thiên linh bảo hay không, cổ thần để bọn họ tự nguyện lựa chọn, thế nhưng cổ thần tự nhiên không cho tu sĩ trận doanh chư thiên cơ hội lựa chọn, đã không cho mượn, vậy thì cướp đoạt. Bàn tay của cổ thần vừa lộ, một hỗn độn luân bàn cực lớn đột nhiên xuất hiện, oanh kích về phía Đông Đế. Hiện tại cổ thần dùng bàn cổ vũ trụ trấn áp hồng, khó có thể vận dụng bàn cổ vũ trụ tiến hành công kích. Thế nhưng chỉ cần bằng vào hỗn độn luân bàn cũng không phải là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn có thể ngăn cản được. Thiên đế cũng là cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn, thế nhưng lại bị cổ thần dùng sinh tử luân, nhân quả luân, trong thời gian 3 năm, trực tiếp giết chết. Sau đó cổ thần tìm hiểu ra bàn cổ luân, lực lượng cực mạnh, so với nhân quả luân và sinh tử luân cường đại hơn không chỉ 10 lần. Mà hỗn độn luân bàn tại thời điểm cổ thần sáng tạo ra bàn cổ vũ trụ, dung hợp hàng nghìn hàng vạn đại đạo, nhân quả luân, sinh tử luân, bàn cổ luân, tạo thành đại sát thuật cái thế, lực lượng cường đại, so với bàn cổ luân còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Hỗn độn luân bàn chính là đại sát thuật, ngay cả sinh mệnh luân bàn của Hồng cũng có thể đánh tan. Đối với cự đầu thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn có lực lượng tổn thương chí mạng. Hỗn độn luân bàn vừa ra, Đông Đế nhất lập tức cảm giác được uy hiếp chí mạng. Dĩ nhiên ở bên trong nhất nguyên thiên hắn sáng tạo ra cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Đây là điều Đông Đế nhất trăm triệu lần không ngờ tới. Hỗn độn thần trung. Đông Đế nhất hét lớn một tiếng. Trước tiên sử dụng tiên thiên linh bảo cường đại nhất, một hỗn độn trung cực lớn xuất hiện rồi, bao phủ Đông Đế nhất vào bên trong. Hỗn độn luân bàn, chống lại hỗn độn thần trung, bên nào hơn bên nào kém. Kết quả hiển nhiên có thể thấy được dễ dàng, hỗn độn thần trung bất quá chỉ là tiên thiên linh bảo. Cho dù là tiên thiên linh bảo thượng đẳng cấp ưu tú thì cũng chỉ là tiên thiên linh bảo. Mà cổ thần nắm giữ đối với quy tắc vũ trụ không phải chỉ là một vài kiện tiên thiên linh bảo đơn độc có thể so sánh được. Ngoại trừ quy tắc sinh mệnh, tất cả các quy tắc khác đều đã nằm trong vòng nắm giữ của cổ thần. Trong hỗn độn luân bàn ngoại trừ 3.000 đại đạo vô thượng, bản cổ đại đạo, tất cả lực lượng quy tắc đều dung hợp trong đó, so với hỗn độn thần trung không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Rắc rắc, thanh âm nứt vỡ vang lên. Hỗn độn thần trung bị hỗn độn luân bàn của cổ thần đánh thành vết rách thật lớn, phát sinh một tiếng trung âm vô cùng khổng lồ, giống như một đạo lưu quang, bị đánh bay vô số tỷ dặm. Thế đi của hỗn độn thần trung không giảm, trong sát na đánh mạnh vào thân thể của Đông Đế Nhất. Đông Đế Nhất hét lên một tiếng thê thảm, toàn bộ thân thể trong sát na bị đánh phân thành 4-5 mảnh, vô luận là thân thể hay nguyên thần, trong sát na bị thương nặng. Sinh mệnh hấp hối. Hiển nhiên Đông Đế Nhất không ngờ tới lực lượng của cổ thần dĩ nhiên kinh khủng như vậy, khiếp sợ kêu lên thật to. Đã cho ngươi cơ hội, hiện tại đã muộn. Thanh âm của cổ thần vô cùng lạnh lùng vang lên. Vân tay khẽ động, lại một hỗn độn luân bàn xuất hiện, đánh vào thân thể và nguyên thần không trọn vẹn của Đông Đế Nhất. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết mà ngắn ngủi vang lên, nguyên thần và thân thể không trọn vẹn của Đông Đế Nhất đều bị hỗn độn luân bàn hút vào, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Hỗn độn luân bàn đã hấp thu tất cả lực lượng của Đông Đế Nhất, lực lượng lại cường đại hơn một chút. Bước chân của cổ thần khẽ chuyển, hỗn độn thần trung bay qua hư không hàng tỷ dặm, trong sát na bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay.